Chương 108, đường này không thông. Ngày 7 tháng 7, đây là một cái đặc biệt thời gian, vô luận là đối với nạ rủ tổ bọn họ hay lại là cổ nổ hạ, lại hoặc là còn lại một ít thôn nhẫn giả mà nói, cái này ngày giờ rất đặc thù. Bởi vì, hàng năm chỉ có 2 lần trung nhẫn khảo thí, đem ở bây giờ cử hành. Hơn nữa, lần này còn là năm nay một lần cuối cùng. Dĩ nhiên, đối với nạ rủ tổ bọn họ mà nói, là lần thứ nhất tham gia, vậy thì càng thêm đặc thù. Sáng sớm, thật sớm, nạ rủ tổ 3 người liền đã hội hợp. Mặc dù thời gian là buổi chiều đều tốt, nhưng là, cũng là yên làm sao không ở kia có chút hấp tấp tâm tình. Hôm nay là cuộc sống của bọn hắn, cho nên, không cần chờ cả sỉ cái này tới chế đại vương. Một hồi hợp, 3 người liền hướng đến đặc định địa điểm đi. Trung nhẫn khảo thí chàng sở là đang ở cổ nổ hạ nhẫn giả trường học nhất ngồi bên trong đại lâu đệ tam tầng. Tuy nhiên, nạ rủ tổ biết đạo, bày ở chỗ này, đem là bọn họ đệ nhất đạo khảo nghiệm ảo thuật phá giải. Cùng nguyên tắc như thế, đi ở đi thông trường thi lầu trên đường thời điểm, 3 người liền bị này phía trên ồn ào hấp dẫn. Mới đi đi qua, liền thấy nhất cá nhân bị chật vật thích ngã xuống đất. Trên mặt còn có máu ứ động, xem ra là thương không cạn. Mà ở nhìn một chút này bị đá người, vô luận là nạ rủ tổ hay lại là lãnh khốc xạ sủ kẻ đều là không có không còn gì để nói. Người trang liền xạo lồn A, cũng không cần cải trang trình độ như vậy A cái này không, liền là ngay cả xạ sủ kẻ cái này khốc ca đều là nhìn không đi xuống. Nhìn bị tệ ngẩn chiếu cố đến chật vật gì san hoa, nếu không phải cái kia có một phong cách riêng, trăm năm khó gặp tóc. Lông mày! Anh đào tiểu miệng tóm lại liền là đang ơ xạ xù kẹ trong mắt của duy nhất cái này một phần dáng vẻ. Xạ xù kẹ thật hơn là bởi vì mình nhận lầm người. Di sản hòa thực lực xạ xù kẹ nhưng là ít nhiều gì biết, không đơn thuần là ở sóng chi quốc biểu hiện ra như vậy. Không muốn nói trước mắt đến 2 cái giữ cửa, liền là hắn, cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể đánh thắng. Phản chính tại đến bên trong mặt các ngươi cũng thông qua không, vậy thì ở nơi này chớ vào qua tốt. Hai cái giữ cửa trung nhẫn dầm dĩ mở đầu đối với chúng người kêu đạo, khẩu truy không ngừng, ở thả ở địa đồ pháo. Hướng về phía tại chỗ mọi người không khác biệt oanh tạc. Đồng thời cũng ngăn trở ở viết thi tràng 301 phòng trước cửa, mà người chung quanh lại không có ai dám tiến lên xông vào. Hiển nhiên ở nạ rủ tổ đám người trước khi tới đã có không ít người cùng gì xả nọa như thế bị thu thập. Tuy nhiên, một là thật, một là giả. Tuy nhiên, lại nói, ngươi dầm dĩ mở đầu liền dầm dĩ mở đầu, nhưng là, ngươi đang ở đây xả sủ kẻ trước mặt dầm dĩ mở đầu thiên gì đây? Thấy gì xả nọa như vậy bi thảm xả sủ kẻ vốn là khó chịu, ngươi còn khai địa đồ pháo, không phải là tự làm mất mặt ây ư, nguyên tắc các ngươi như vậy thì quên, vậy là các ngươi có thực lực, nhưng là, bây giờ xả sủ kẻ, thực lực có thể không phải là các ngươi có thể chọc ra nhìn một chút xả sủ kẻ này càng thêm lánh khóc mặt. Có nhìn một chút này hai cái ngụy trang môn thần dầm dĩ mở đầu bộ dạng, không khỏi, nạ rủ tổ là bọn họ mặc niệm tuy nhiên, nhưng là ở nạ rủ tổ tâm lý, cũng là muốn trên qua đánh bọn họ. Một bữa, khai địa đồ pháo, mình cũng bị cùng chửi. Nạ rủ tổ có thể đi ra cũng chưa có thừa nhận qua chính mình rất đại độ tới. Cũng ngay, chúng ta muốn lên 301 phòng, đừng ngăn cản đạo không có ở để ý tới gì xả nọa bọn họ. Nhất lên xạ sủ kẻ liền khinh thường hướng về phía ngăn cản ở cửa hai cái thật giống như tên gì tử thiết cùng cái gì trung nhẫn nói đạo. Cái này ảo thuật là tương đối cao cấp, nhưng là, đối với có viết luân nhãn xạ sủ kẻ mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Viết luân nhãn cũng không cần khai, trực tiếp liếc một chút cũng có thể thấy được. Nên biết đạo, bây giờ xạ sủ kẻ, vô luận là xạ gì gằng hay lại là thực lực thượng diện, đều là so với nguyên tắc cường đại vô số lần. Trung nhẫn thực lực, thêm đủ loại thủ đoạn cùng xạ gì gẳng, chỉ cần không phải thượng nhẫn ra tay, căn bản cũng không có người có thể tùy tiện làm gì được xạ xù kẻ. Có thể đánh bại xạ xù kẻ, ở trung nhẫn giai đoạn, mịt mù không có mấy. Cho dù đánh bại, nghĩ lưu hạ xạ xù kẻ, cũng là ít lại càng ít. Mà mắt trước hai cái này trung nhẫn, xạ xù kẻ còn có xem ở trong mắt. Dây 1161 miễn phí tiểu thuyết môn hộ hắn đang nói gì à trên lầu 3 qua có ý gì à đúng vậy, hắn đang nói gì à nơi này không phải là lầu 3 à nghe được xạ sủ kẹ mà nói, phần lớn nhẫn giả đều tại xì xào bàn tán, nghi hoặc tại sao đến lầu 3, xạ sủ kẹ còn nói phải đến lầu 3 qua. Dĩ nhiên, cũng có thiếu bộ phận người không muốn cất giữ thực lực ẩn tàng lên người, ánh mắt không khỏi liếc về phía xạ sủ kẻ cái này cao mức độ người, liên đối, liền là nạ rủ tổ cùng xạ cụ giả cũng là được không ít chú ý cũng trong những người này, nệ gì bọn họ liền ở trong đó. Đảo mắt nhìn cái nào quan sát mình nhẫn giả, nạ rủ tổ không khỏi nhất thiếu. Căn bản cũng không có coi ra gì. Quả thật, nếu là xạ sủ kẻ không qua mà nói không chừng nạ rủ tổ cũng sẽ qua, cao mức độ hành sự có cao mức độ làm việc chỗ tốt, ít nhất có thể mang ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến tự mình trên thân đến. Quả nhiên không có lục thần thông cái này thăng cấp hệ thống nạ rủ tổ có lẽ sẽ không như vậy, nhưng là, có cái này hệ thống thì bất đồng, quản hắn khỉ gió tới cái gì, đều muốn thành vì chính mình tăng lên thực lực năng lượng nạ rủ tổ chỉ mong bọn họ tiền bộ đứng ở trước mặt của mình làm cho. Mình chém đây. Đặc biệt hay là ở cái này đặc thù thời kỳ. Bọn họ không đến, nạ rủ tổ cũng sẽ tìm bọn họ. Hừ. Mới từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp tiểu quỷ còn dám ra đây dầm dĩ mở đầu bây giờ thân là học trưởng ta đây liền giáo huấn ngươi, cho ngươi biết đạo mới tốt nghiệp không có thực lực tiểu quỷ nên láo lao thật thật. Nghe được xạ sủ kẻ này khinh thường mà nói hai cái cao cấp vai quần chúng trung nhẫn không khỏi hy chạy lên não, không có cho xạ sủ kẻ bất kỳ chuẩn bị nào thời gian. Trực tiếp bắt đầu động thủ, một người trong đó nhanh chóng liền xông lên. Vốn là khoảng cách ngắn cơ hồ ở trong nháy mắt liền vọt tới xạ sủ kẻ trước mặt của, này tốc độ đã không phải là hạ nhẫn có thể có được cùng phản ứng mà nhìn xông đi lên nhẫn giả, xạ sủ kẻ lại không có bối rối chút nào, ung dung bình tĩnh giống vậy nhất quyền cơ ra ngoài. Quay một tiếng bực bội vang, xạ sủ kẻ quay ngược lại nhất bộ, mà tên kia mọi người, chính là không khỏi quay ngược lại tán bộ, này cùng xạ sủ kẻ đối quyền cánh tay cũng là hơi run rẩy, cao hạ chi chia. Trong nháy mắt minh, đáng ghét khác không có một người động mọi người thấy tình huống như thế, không khỏi thầm mắng một tiếng. Vô hạn khinh bị cả sỉ ở 7 ngày trước ở hỏa ảnh bên trong phòng làm việc thực lực đã là trung nhẫn lên tiếng, đây là 3, 2 trung nhẫn ấy ư, ni mã cũng liền không phải bình thường trung nhẫn. Tuy nhiên, mặc dù đang khinh bị cả sỉ, nhưng là, thấy đồng bạn thua thiệt, hắn là như vậy nhanh chóng nghị xông lên. Dầu gì cũng là bên trong nhẫn. Nếu như bị đánh bại liền mất thể diện, tuy nhiên, bọn họ ngụy trang thân phận biến thành một cái hạ nhẫn, nhưng là, những thứ kia dám khảo cái gì đối với lần này bắt đầu lòng biết rõ. Có thể tưởng tượng được, bị đánh bại, vậy thì ném mặt ném đại phát. Ngượng ngùng, đường này không thông kim quang thoáng qua, chẳng biết lúc nào, nạ rủ tổ đã cản ở trước mặt của hắn. Nhìn hắn, mặt đầy mỉm cười nhàn nhạt nói đạo. Nhưng là, dù vậy, cũng là xác xác thật thật đem lần nữa mọi người sợ hết hồn, căn vốn cũng không có người chú ý tới nạ rủ tổ ra sao lúc đến này trung nhẫn trước mặt của, nên biết đạo, vừa, bọn họ khoảng cách, nói ít cũng có 5,